Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Nữ Nhân, chương 7 Sự Tình Bụi Bậm Rơi Xuống Đất. Thời gian bất chi bất giác tới rồi nên ăn cơm chưa thời điểm. Thẩm Thanh Thành buông di động đứng lên, tiếp đón Lục Thích, nói, nên ăn cơm chưa? Hắn giữa trưa muốn ăn hai cái tiểu bánh kem, hai hộp kem ly, hai thùng khoai lát, hai bao que cay, làm sau khi ăn xong đồ ăn vặt hắc hắc hắc, Lục Thích không nghĩ tới đối phương sẽ cố ý kêu chính mình. Dường như ở đây sở hữu người chơi chung bọn họ quan hệ có điều bất đồng giống nhau. Hắn dừng một chút đứng dậy, đối diện Trần Cách thấy thế mắt trông mong nói, thẩm ca ta cũng đi, sau đó lưu loát mà chạy đến hai người bên người. Lục Thích nhìn hắn một cái, Trần Cách, Nga, kia cùng nhau đi, tốt xấu là chính mình nói qua muốn cháo tiểu hài tử. Cái này phó bản đơn độc hành động vẫn là rất nguy hiểm. Thẩm Thanh Thành nghĩ đến đây hắn dặn dò một câu, buổi chiều ngươi theo chúng ta cùng nhau, đừng chính mình nơi nơi chạy loạn. Lục Thích lại nhìn Trần Cách liếc mắt một cái. Trần Cách, không, không phải Lục Thích lão xem hắn làm gì. Cao hứng tâm tình đều bị này không thể hiểu được liếc mắt một cái xem không có. Nhà trẻ nhà ăn cũng là thực phim hoạt họa đồng thú phong cách. Thẩm Thanh Thành ăn xong phong phú dinh dưỡng cơm trưa sau thêm cơm hai khối tiểu bánh kem. Lúc này chính thỏa mãn mà liếm một chi kem ly. Đáng tiếc không có khoai lát cùng que cay. Bằng không ngày này liền phi thường viên mãn. Trần Cách đối hắn sức ăn xem thế là đủ rồi. Thẩm ca là như thế nào ở ăn xong một cái người trưởng thành phân lượng bữa ăn chính sau còn có thể thêm tắc nhiều như vậy đồ vật. Bọn họ đi đến nhà ăn cửa. Trần Cách chủ động hỏi, chúng ta buổi chiều đi đâu? Thẩm Thanh Thành liếm liếm khóe miệng hòa tan nãi màu trắng. Đương nhiên mà hỏi lại, cơm nước xong không phải nên ngủ chưa sao? Trần Cách vô ngữ, quả nhiên là thẩm ca có thể nói ra tới nói. Hắn nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện nam nhân. Lục ca kêu thật sự thuần thục. Trần Cách chính mình cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng sở hữu người chơi Chu An An là nhất tích cực tổ chức đại gia. Trước mắt cũng không ra quá cái gì sai lầm, hắn lại cảm thấy không thế nào nói chuyện Lục Thích cùng không đàng hoàng thẩm mỹ nhân tương đối. Đáng giá tín nhiệm mơ siêu hắn tin tưởng chính mình trực giác, bằng không cũng sẽ không quyết đoán ôm thẩm mỹ nhân đùi. Lục Thích, phòng hồ sơ quả nhiên vẫn là Lục ca đáng tin cậy. Thấy nam nhân đi rồi Trần Cách chạy nhanh theo sau, không phản ứng lại đây Thẩm Thanh Thành còn ở nhà ăn cửa liếm kem ly. Nam nhân đi xa gần 10 mét, không nghe thấy người thứ ba tiếng bước chân, dừng lại quay đầu lại, đi rồi, hắn lãnh đạm nói. Thẩm Thanh Thành bước chân chậm gì gì, ta muốn ngủ chưa, Lục Thích, buổi tối ngủ Thẩm Thanh Thành, buổi tối quá nguy hiểm, người lại không tới bảo hộ ta, Lục Thích. Tối hôm qua, ý tứ là tối hôm qua không phải hảo hảo sống sót. Thẩm Thanh Thành, tối hôm qua là tối hôm qua. Đêm nay là đêm nay, liên tưởng đến bài khí dùng hết chính mình đạo cụ mới tránh thoát. Nam nhân thế nhưng hiếm thấy mà chần chờ một chút. Chú ý tới điểm này Thẩm Thanh Thành nhất thời liền nở nụ cười. Người có phải hay không lo lắng ta cũng đem đạo cụ dùng hết. Nam nhân nháy mắt biến sắc mặt. Lạnh lùng nói, cùng ta không quan hệ, sau đó không hề cùng hắn nói chuyện. Xoay người liền đi, Trần Cách xem xét Lục Thích có vẻ phá lệ lạnh nhạt bóng dáng. Nhỏ giọng hỏi, thẩm ca, Lục ca có phải hay không sinh khí? Ta như thế nào biết? Bị hỏi đến Thẩm Thanh Thành rất kỳ quái mà liếc liếc hắn. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm sô-cô-la toái, đem đóng gói giấy ném vào thùng rác. Trần Cách, cư nhiên có điểm đau lòng Lục ca sao lại thế này. Cuối cùng kết quả là Thẩm Thanh Thành từ bỏ ngủ chưa. Đi theo hai người đi phòng hồ sơ khóa cửa, bọn họ đều không có chìa khóa hoặc mật mã. Trần Cách rối rắm như thế nào tìm Lưu Vương Ngọc mở cửa. Hai ngày này đều là Lưu Vương Ngọc chủ động tới đại sảnh tìm bọn họ. Bọn họ thật đúng là không biết như thế nào liên hệ thượng đối phương. Lúc này Lục Thích nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đốn ở nào đó đồ vật thượng. Trần Cách, Lục Ca, gỡ xuống phòng cháy xuyên nam nhân trở lại phòng hồ sơ cửa đối với Môn hung hăng tạp đi xuống. Mộc Chất Môn lập tức bị tạp ra một cái động lớn. Nguyên lai tại đây cửa gỗ nhìn rắn chắc, thì thật là rỗng ruột, dùng hai chương tấm ván gỗ kẹp lên tới. Lục Thích Thần sắc bình tĩnh, từ trong động duỗi tay đi vào, môn kẽo kẹt một tiếng hướng bên trong rộng mở. Hoa, thật lợi hại, Thẩm Thanh Thành cổ động mà Tiểu Hải báo thức vỗ tay. Cầm miệng, nam nhân nói, ta không, Thẩm Thanh Thành hồi. Trần Cách Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, lựa chọn câm miệng, phòng hồ sơ cùng phòng an ninh giống nhau gần 2 tháng không có quét tước. Trong phòng rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bụi, dựa vào tà tường có một cái bàn, trên bàn phóng một máy tính, tường đối diện là một loạt khóa kỹ chữ vật quầy dùng tuyến trên tốt folder bày biện đến chỉnh tề tề. Trên tường tắc treo, phòng hồ sơ internet thức quản lý phân bố đồ. Phòng hồ sơ quản lý chế độ chờ lam đế chữ trắng khẩu hiệu. Lục Thích đánh giá xong phòng bố cục, phân phó Trần Cách, người đi tìm một cái tên là tề mỹ nữ nhân hồ sơ, chính mình đi đến trước bàn. Tùy ý xoa xoa trên ghế hôi ngồi xuống, này máy tính vẫn là hoàn hảo. Lục Thích đem nguồn điện tiếp thượng khởi động máy. Thẩm Thanh Thành ở hắn phía sau lắc lư, ta đâu, Lục Thích cũng không quay đầu lại, người thành thật đợi, hắn đối thẩm mỹ nhân yêu cầu cũng chỉ có không gây chuyện. Ít nói lời nói này hay để mơ siêu chính là làm Thẩm Thanh Thành không nói lời nào quả thực là ở. Khó xử hắn, không gây chuyện điểm này cũng không đúng, hắn cũng không gây chuyện hảo đi. Dấu lớn bia, dấu lớn, nguyên lai Lục đại ca như vậy chiếu cố ta, Thẩm Thanh Thành nghe xong liền cảm thán nói. Riêng đến lấy phòng cháy xuyên tạp chữ vật quầy Trần Cách trước mặt khoe ra. Có nghe hay không, Lục đại ca làm ta hảo hảo nghỉ ngơi. Cái gì đều không cần là mơ siêu Trần Cách, ta nghe như thế nào không phải ý tứ này. Lục đại ca ngươi nói, có phải hay không ở chiếu cố ta. Khoe ra đủ rồi Thẩm Thanh Thành lắc lư hồi Lục Thích bên người. Ngồi xổm xuống, thân phiên cái bàn tự mang ngăn tủ, máy tính đã khởi động máy. Lục Thích từ trình duyệt lịch sử ký lục đăng tiến trường học giáo vụ hệ thống. Tìm ra gần nhất nhân viên biến động tin tức, hắn ánh mắt bay nhanh mà nhìn quét, biên mặt vô biểu tình hồi. Không phải, trong ngăn tủ có một khoản màu đen kiểu nữ bao cùng một văn kiện túi. Kiểu nữ trong bao có một chương công tác bài, thuộc về kêu Chu Hiểu Tuệ mắt nhỏ ục kịch nữ nhân. Chu Hiểu Tuệ công tác đó là phòng hồ sơ công tác viên. Trừ lần đó ra chính là mấy chương băng vệ sinh cùng đồ trang điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành một chút. Không kiêng dè mà đem băng vệ sinh, đồ trang điểm chờ lấy ra tới vứt trên mặt đất, xác định trong bao không có mặt khác đồ vật sau liền đi phiên túi văn kiện. Hắn một vòng mà cởi ra tuyến, trong miệng nửa điểm không trì hoãn, ta liền biết Lục đại ca một chút đều không đau lòng ta. Thật là nhẫn tâm nam nhân nghe được cái trán gân xanh thẳng nhảy. Túi văn kiện trang một chồng ảnh chụp có lớn có bé, có đơn người cũng có chụp ảnh chung, đơn người chiếu không phải người khác, đúng là công tác bài nữ nhân Chu Hiểu Tuệ, hẳn là túi văn kiện chủ nhân. Nữ nhân này ở lần nọ hoạt động tượng chiếu này đó ảnh chụp, nhưng bắt được đóng dấu ra tới ảnh chụp sau lại đã quên mang về. Thẩm Thanh Thành một chương mà phiên ảnh chụp, xem đến mùi ngon, bỗng nhiên, Lục Thích không có người trả lời. Lục đại ca, ngươi lại không đáp ứng ta muốn kêu Lục ca ca, Trần Cách nghĩ thầm ngươi. Đã hô, nam nhân đau đầu không thôi. Nói, cho nên vẫn là tương đối thích Lục ca ca cái này xưng hô sao, Thẩm Thanh Thành ra một câu. Ở nam nhân phát hỏa trước đem ảnh chụp đưa qua đi. Người xem cái này, Trần Cách đi theo thấu lại đây. Ảnh chụp là một chương ba người chụp ảnh chung. Bên trái ục kịch nữ là Chu Hiểu Tuệ. Bên phải nữ nhân quần jean bạch áo thun. Ấn đường một viên mỹ nhân trí. Hai người trung gian nắm một cái 4-5 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Nam Hải đôi mắt nhìn màn ảnh, cười đến phá lệ sáng lạn, này còn không phải là Tiết Đồng nói cái kia sao? mỹ nhân trí loại này tiêu chí thật sự hảo nhận. Trần Cách một chút liền nhớ tới bên phải nữ nhân là ai. Tức khắc dọa ra nổi da gà. Hắn tiểu tâm quan sát một chút phòng. Sợ đối phương đột nhiên từ nơi nào toát ra tới. Cái này tiểu hài tử, Lục Thích nhìn trung gian tiểu nam hài. Thẩm Thanh Thành khẳng định hắn suy đoán. Phòng an ninh cái kia các ngươi nhìn thấy cái này tiểu nam hài. Trần Cách kinh hỉ nói. Thực rõ ràng hắn nhận thức bên phải mỹ nhân trí. Chúng ta đem hắn kêu ra tới hỏi một chút đã xảy ra cái gì không phải được rồi. Hắn tự cho là suy nghĩ cái ý kiến hay. Kết quả Thẩm Thanh Thành quay đầu ánh mắt sâu kín mà xem hắn. Hỏi, người thật muốn kêu hắn ra tới. Phiền toái là phiền toái điểm, cũng không phải không thể. Trần Cách, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không, không nghĩ, mỹ nhân trí đã chết. Không chừng tiểu nam hài cũng không phải sống. Vẫn là không được đi. Bên kia Lục Thích cũng tìm được rồi chính mình muốn. Gần nửa năm nội ngôi sao nhà trẻ chủ yếu nhân viên biến động tin tức tổng cộng có 5 điều. Nhìn thiếu, nhưng thân phận lại không đơn giản. Trong đó cư nhiên bao gồm nhà trẻ phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục kiêm lớp lá chủ nhiệm lớp. Thân phận đơn giản điểm một cái là bảo an Châu Khải. Còn có hai cái là bình thường giáo viên. Một cái kêu Chu Hiểu Tuệ. Một cái khác kêu Tề Mỹ. Này 5 người từ chức nguyên nhân đều là ngoài ý muốn bỏ mình. Nửa năm đã chết nhiều người như vậy, Trần Cách tê thanh. Lục Thích nắm con chuột vẽ ra từ trước thời gian. Từ thời gian có thể nhìn ra sớm nhất chết chính là nửa năm trước Tề Mỹ. Theo sau là phó hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, bảo an, cuối cùng là Chu Hiểu Tuệ. Hai người kia là bạn tốt đi. Các nàng còn cùng nhau chiếu nhiều như vậy ảnh chụp. Không nghĩ tới, Trần Cách đồng tình mà lắc đầu, trong tay phiên ảnh chụp, Thẩm Thanh Thành vì hắn khẳng định ngữ khí nhướng mày, ai nói cho ngươi cùng nhau chụp ảnh chính là bạn tốt. Như là xác minh lời hắn nói, Lục Thích đổ bộ trên máy tính nói chuyện phiếm phần mềm. Máy tính chủ nhân ngại phiền toái bảo tồn tài khoản cùng mật mã. Hiện tại lại là phương tiện bọn họ, cuối cùng lịch sử trò chuyện dừng lại ở 2 tháng trước. Là Chu Hiểu Tuệ ở giáo viên trong đàn nói. Chu Hiểu Tuệ, bảo an cũng đã chết. Khẳng định là nàng đã trở lại. Nàng trở về báo thù. Có người nói, người đừng miên man suy nghĩ. Châu Khải là điện giật chết. Cùng Tề lão sư không quan hệ. Chu Hiểu Tuệ, các ngươi biết cái gì? Phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đã chết. Châu Khải cũng đã chết. Bọn họ tất cả đều là Tề Mỹ sinh thời nhân tình. Nào có như vậy trùng hợp sự. Chu Hiểu Tuệ, là Tề Mỹ, chính là Tề Mỹ cái kia tiện nhân. Chu Hiểu Tuệ, ỷ vào chính mình có điểm tư sắc cả ngày óng ẹo tạo dáng mà phát tao. Không phải câu dẫn cái này chính là câu dẫn cái kia. Nàng xứng đáng chết ở nam nhân cô, cư nhiên còn không biết xấu hổ hại người. Chu Hiểu Tuệ, đường kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cho rằng chính mình vẫn là năm đó thanh thuần hoa hậu giảng đường đâu. Thanh cao cái giám, nàng tử đắc hảo, nhìn nàng liền ghê tởm. Nặc danh, nếu thật là Tề Mỹ đã trở lại, người trước kia, hiện tại cũng chưa thiếu ở sau lưng mắng nàng. Người không sợ Tề Mỹ tìm tới ngươi sao? Chu lão sư, lịch sử cho chuyện đến nơi đây đột nhiên im bặt. 3 người liếc nhau. Từ trước tin tức biểu hiện Chu Hiểu Tuệ chết vào 2 tháng trước. Cùng lịch sử trò chuyện đối tượng, tác giả có lời muốn nói. Ghép phần là vì phòng ngừa hài hòa. Ta quá khó khăn OAZ. Đàn hào, hết chương.